Ôm đùi Boss Up On. Chương 507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 507. Thương Mẫn, cậu đừng có gấp. Tớ đã bảo Lê Chuẩn điều tra giúp cậu. Bọn họ có nhiều cấp dưới, nhất định sẽ tìm ra người đứng sau hãm hại cậu, trả lại sự trong sạch cho cậu. Mặc dù cô có hơi để ý chuyện lúc trước của Lê Chuẩn và Thương Mẫn, nhưng nhìn thấy Thương Mẫn bị bắt nạt thành như vậy, người bạn thân như cô nhất định phải thống nhất với Thương Mẫn trước. Tô Huệ Phi không mảy may do dự, trực tiếp để Lê Chuẩn dùng hết sức hỗ trợ. Cảm ơn cậu, Huệ Phi. Khách sáo cái gì? Tô Huệ Phi vỗ một cái vào bả vai Thương Mẫn. Đúng rồi, hôm nay tớ vừa đến công ty đã nghe tin Mộ San từ chức. Nghe nói cô ta bị ngã đến nỗi gãy tay. Hừ, quả báo. Tô Huệ Phi tức giận. Cô hận Mộ San đến nghiến răng. Người này quá độc ác, suýt nữa hại Thương Mẫn sinh non. Đuổi cô ta ra khỏi đạt fan xem như có lợi cho cô. Thương Mẫn, có phải cậu làm không? Tô Huệ Phi nhíu mày. Dáng vẻ tớ đã biết cậu sẽ nhúng tay vào. Thương Mẫn im lặng rồi đáp. Tớ chỉ không muốn thấy cô ta ở trong đạt fan nữa thôi. Nhưng sao Mộ San lại trùng hợp té gãy tay vào lúc này chứ? Trùng hợp vậy sao? Chính miệng cô ta nói cô ta tay bị ngã gãy tay sao? Không biết, nhưng trời đất sáng tỏ. Quả báo sẽ đến. Chắc chắn loại người này hay làm chuyện xấu nên ông trời không nhịn được dạy dỗ cô ta. Thương Mẫn mỉm cười, không trả lời. Cho dù có phải là quả báo hay không, cô cũng không muốn xoắn suýt chuyện của Mộ San nữa. Này, đừng có mặt mày giàu dĩ nữa. Nói cho cậu một chuyện vui nè. Tô Huệ Phi xích qua cạnh Thương Mẫn, ôm cánh tay cô bắt đầu cười ngây ngô. Chuyện vui gì mà phấn khích như vậy chứ? Nhà cậu bị phá dỡ à? Tớ đã đăng ký kết hôn rồi. Gương mặt xinh đẹp của Tô Huệ Phi đỏ bừng lên. Cô nói nhỏ bên tai Thương Mẫn. Thương Mẫn sửng sốt. Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ rằng Tô Huệ Phi bị người nhà sắp xếp xem mắt, đầu óc choáng váng rồi tùy tiện kéo người ta đi đăng ký kết hôn. Với ai? Tô Huệ Phi kinh ngạc nhìn Thương Mẫn. Đây là vấn đề gì chứ? Cô là loại người tùy tiện kết hôn sao? Còn có thể là ai? Đương nhiên là Lê Chuẩn rồi. Cái gì? Thương Mẫn há to miệng. Mặc dù đã biết chắc chắn Tô Huệ Phi và Lê Chuẩn sẽ ở chung một chỗ từ sớm, nhưng nghe được tin này, cô vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Không hổ là người bên cạnh Mâu Nghiên. Tính nết y chang anh. Giấy đăng ký kết hôn nói đăng ký là đăng ký ngay. Thương Mẫn nở nụ cười xuất phát từ nội tâm. Cô đã hy vọng hai người họ có thể về bên nhau từ lâu. Bây giờ cuối cùng cũng thành đôi. Thật tốt, hai người nhanh như vậy đã đăng ký kết hôn rồi à? Sao trước đó không có chút tin tức nào? Cậu bắt đầu yêu đương vụng trộm từ khi nào vậy? Thành thật khai báo đi. Thương Mẫn nhanh chóng phản ứng lại. Tô Huệ Phi dám yêu đương sau lưng cô, nhận giấy đăng ký kết hôn rồi mới thông báo cho cô. Quá đáng. Không, chúng tớ mới quen mấy ngày rồi đăng ký kết hôn ngay. Tô Huệ Phi xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Thương Mẫn. Hình như hai người họ kết hôn hơi nhanh. Tớ không phải bạn thân của cậu nữa rồi. Chuyện lớn như vậy mà lại giấu tớ. Thương Mẫn giận dữ vỗ bả vai Tô Huệ Phi. Cách chương.